Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 121. Cát bụi phong bạo, tuế nguyệt già nua, khép kim tự tháp, phong tỏa trong vòng, trưởng quan, chúng ta đến cùng làm sao bây giờ? Trốn hay là không trốn? Còn có, cần đối những cái kia, quái thú, nhóm xạ kích a. Đại lượng cầm súng Ai Cập những quân nhân, nhìn trước mắt tình huống, căn bản là không có cách bình tĩnh, nhao nhao tìm tới chính mình lệ thuộc trực tiếp trưởng quan. Âm thanh phát run nói đến, ầm ầm, ô ô, ngoại trừ những cái kia tượng đá phục sinh bên ngoài, giờ phút này, trên mặt đất, không ngừng hơi rung lên, từng đợt vàng nhan sắc cát bụi đi lên dơ lên. Đặc biệt là trước mắt kia vô cùng to lớn khép kim tự tháp. Bên trong thậm chí còn giống như có đáng sợ tiếng động cơ truyền ra. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên đồng dạng. Phía trên còn không có ra lệnh. Tất cả mọi người đều không được xạ kích. Nếu là phá hủy những cái kia tượng đá, chúng ta toàn bộ đều là lịch sử tội nhân. Tạm thời lui lại, nhiệt độ của nơi này quá cao. Mặt khác, nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện thủ lĩnh tiên sinh. Trên thực tế, giờ phút này Ai Cập những quân quan kia, nội tâm rung động so với cái kia binh lính bình thường nhóm. Cũng không có tốt hơn chỗ nào. Vô số sĩ quan đều trợn tròn lấy con mắt tử. Thậm chí có chút sĩ quan, hai chân đều đang đánh lấy run rẩy. Bất quá, chức trách của quân nhân chỗ tạm thời vẫn chưa có người nào chân chính vứt bỏ vũ khí, nửa đường chạy trốn, còn có không ít sĩ quan, càng là không ngừng hô to đi cứu Ai Cập thủ lĩnh. Ai Cập quân đội tốc độ phản ứng là cực nhanh, rầm rầm, dị biến phát sinh không đến nửa phút. Toàn bộ kim tự tháp trên không, lít nhà lít nhít máy bay trực thăng vũ trang liền xuất hiện. Chí ít có hơn 300 khung. Những cái kia máy bay trực thăng không ngừng lượn vòng lấy. Trong đó không ít trong phi cơ trực thăng, còn phân phối tay bắn tỉa. Ầm ầm, cách đó không xa, đại lượng xe tăng, xe bọc thép, cũng mang theo đại lượng vũ khí. Hướng phía bên này nhanh chóng lái tới. Số lượng nhiều, vọt tới thời điểm, còn mang theo từng đợt đáng sợ cát bụi phong bạo. Các vị du khách, mời bảo trì trật tự, tại nhân viên công tác chỉ dẫn dưới, lập tức rời đi hiện trường, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Kim tự tháp bên này có đột phát tính sự kiện, nếu như không rời đi, hết thảy hậu quả mời mình phụ trách. Những cái kia máy bay trực thăng vũ trang bên trên, càng là có người dùng cỡ lớn loa phóng thanh, không ngừng dùng Ả Rập ngôn ngữ, tiếng Anh, đế quốc ngôn ngữ, lặp lại gọi hàng, âm thanh nghiêm khắc vô cùng, băng lãnh đến cực điểm. Thiên đạo điểm cộng một, thiên đạo điểm cộng một. Trong đám người, có không ít người rời đi, bất quá Diệp Thần nhưng căn bản không hề bị lay động. Ngược lại là tiếp tục hướng phía tuyến phong tỏa nhập khẩu phương hướng đi đến. Có đế quốc Tần Hoàng Lăng làm gương. Ai Cập chính thức lần này chuẩn bị, thật đúng là đầy đủ rất a. Lúc này mới vừa mới xảy ra chuyện, lập tức nhiều như vậy máy bay trực thăng vũ trang liền bay tới. Nơi xa còn có đếm không hết xe tăng cùng xe bọc thép. Đây là ngay từ đầu liền dự liệu được sẽ xảy ra chuyện, tất cả một mực canh giữ ở phụ cận đây. Hoặc là bọn hắn từ thiên đạo trên website biết được khép sẽ phục sinh. Những vũ khí này, máy bay trực thăng, đều là chuẩn bị dùng để hù dọa kia Pharaoh vương. Diệp Thần hai mắt nhắm lại, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện đại trận thế. Âm thanh thì thào nói đến. Bất quá, mới như vậy một hồi, ta điểm số liền đã tăng vọt hơn 20 triệu. Cái này kim tự tháp chú ý độ, thật đúng là đủ điên cuồng a. Nói đến đây, Diệp Thần quả quyết trong đầu, đối hệ thống nói, đem tình huống nơi này trực tiếp ra ngoài, mặt khác Đường Nguyên Đức, còn có Ai Cập thủ lĩnh, bọn hắn đã tiến vào thông đạo, đem bọn hắn ở bên trong tình huống cũng tại thiên đạo trang web bên trên trực tiếp ra đi. Vâng, ký chủ, hệ thống trả lời rất nhanh, mô phỏng tinh thần thời gian phòng, cũng là thu hoạch điểm số đồ tốt, đặc biệt là đến lúc đó những người kia, một bước một già nua, đạo cuối cùng nhìn thấy khép chỉ còn lại có da bọc xương. Tuyệt vọng đến cực điểm lúc, sau đó nhìn thấy Pharaoh Vương từ trong quan tài phục sinh. Một màn kia, khẳng định phi thường có ý tứ. Diệp Thần mang trên mặt mấy phần chờ mong, ngay tại người của toàn thế giới, thông qua các đại trang web tin tức, cùng các đại quốc gia, vệ tinh chảy ra video, quan sát đến Ai Cập kim tự tháp bên kia tình huống thời điểm. Đột nhiên, thiên đạo trang web, chính thức giao diện, lại xuất hiện đổi mới. Tiêu đề, Pharaoh Vương khép, sẽ mang lấy vô số xác ướp đại quân trở về. Tiêu đề phía dưới thì là một cái video khoanh tròn, bên trong trực tiếp tình huống, chính là Ai Cập bên này chuyện xảy ra. Đương cái này trực tiếp video phát ra tới về sau, lập tức, mỗi giây, đến ngàn vạn mà tính tính lưu lượng, tuôn hướng cái video này. Móa, nghiêu bức a, hình tượng này còn là HD. Ta mẹ nó, đều có thể nhìn thấy tượng nhân sư gầm thét thời điểm. Phun ra ngoài nước miếng, thiên đạo trang web quả nhiên ra sức, có người ấn mở trực tiếp về sau, nhìn thấy tình huống bên trong, một mặt rung động, không chỉ là kia tượng mặt người, trời ạ, những người khổng lồ kia tượng đá, cũng đều sống lại, các người mau nhìn, người khổng lồ kia tay, đều đang động lên, nếu không phải kim tự tháp bên cạnh, 1000 mét phạm vi bên trong. Sớm đã bị phong tỏa, kia to lớn tay, tùy tiện bắt một chút, nói không chừng là có thể đem một phổ thông du khách cho bóp nát a. Có dân mạng hô hấp dồn dập, máy bay trực thăng vũ trang, xe tăng, xe bọc thép, còn có đại lượng Ai Cập quân đội, cũng tại chạy đến, cái này kim tự tháp, còn không có đi vào đâu, liền làm ra trận thế lớn như vậy, trọng điểm. Mọi người chú ý trọng điểm a. Chẳng lẽ các người không thấy được cái này trực tiếp tiêu đề sao? Khẹp sẽ mang theo vô số xác ướp cùng một chỗ phục sinh. Nói thật, ta hiện tại siêu cấp chờ mong một khắc này hình ảnh. Bán cát, thượng đế, nói không chừng thật còn sống. Loại chuyện này chỉ có thượng đế mới có thể làm đến. Vô số đám dân mạng ở kia trực tiếp video phía dưới phát ra màn hình, mới trôi qua không đến 10 giây, hắn bình luận số lượng đã đột phá ngàn vạn, loại này đáng sợ lưu lượng, cơ hồ nghiền ép toàn thế giới bất luận cái gì một nhà trang web. Ngay tại toàn thế giới, vô số người nhìn chằm chằm trực tiếp, nhìn xem Ai Cập kim tự tháp bên kia, rung động hình ảnh, sợ hãi thán phục liên tục lúc, đột nhiên, trước mắt màn ảnh máy vi tính lóe lên, toàn bộ màn hình, trong nháy mắt biến thành một khối màu trắng. Cái này màu trắng, bạch có chút quỷ dị, bạch có chút làm người ta sợ hãi. Ngay tại vô số đám dân mạng, coi là máy tính xảy ra vấn đề lúc, màu trắng màn hình chính giữa vị trí, có một đám nhân ảnh tại từ từ phóng đại. Kia không phải Đường Nguyên Đức lão tiên sinh sao? Cổ Bá Nhạc cũng tại. Ta biết hắn, Ai Cập Tổng thống tiên sinh. Bán cát, chúng ta Mỹ quốc Tom. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cái này trực tiếp xuất hiện vấn đề, đem chung quanh phối cảnh toàn bộ đều cho dùng màu trắng thay thế. Đám kia đám dân mạng, toàn bộ đều đang suy đoán. Ngay tại loại thời điểm này, trực tiếp bên trong hình ảnh, lần nữa nhất chuyển, lúc này trực tiếp đặt ở Đường Nguyên Đức trên mặt. Đường lão, đây là thế nào? Hắn, giống như tại đi lên phía trước. Không, không đúng, dung mạo của hắn, làm sao tại phát sinh biến hóa? Cảm giác thật quái dị, vô số ngồi trước máy vi tính đám dân mạng cũng nhịn không được kinh hô lên. Trong tầm mắt, chỉ gặp nguyên bản đã phi thường già nua Đường Nguyên Đức. Hình dạng của hắn, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tại tiếp tục già đi, trên trán kia dày đặc nếp nhăn trở nên càng thâm thúy hơn. Con muỗi đứng lên trên đều có thể trực tiếp cho kẹp chết. Hốc mắt nhanh chóng sụp đổ. Hai con mắt giống như liền mở ra. Phi thường khó khăn, mái tóc màu xám cho triệt để biến thành màu tái nhợt, tựa như cùng chung quanh cái chủng loại kia màu trắng hợp thành một thể. Không chỉ là Đường Nguyên Đức như thế, tiếp xuống, trực tiếp bên trong ống kính, phân biệt đối hướng về phía Cổ Bá Nhạc, Thompson, Pitt, cùng Ai Cập thủ lĩnh, Fater tướng quân, cùng thủ hộ tại bọn hắn bên cạnh đám binh sĩ. Chỉ gặp, mỗi một người dung mạo, đều đang nhanh chóng trở nên già yếu, phảng phất bọn hắn mỗi một bước, đều là tại vượt qua thời gian đồng dạng. Dạng này một màn, rung động tới cực điểm. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.